Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 314, Maria lễ vật. Không sai, gia nhân ở địa phương tức là gia, dù cho ngày xưa ký ức dĩ nhiên bị chính mình triệt để quên mất, dù cho đối phương căn bản không cảm giác được yêu, nhưng huyết mạch với tư cách là kết nối, vẫn đem hai người tâm chuỗi lại với nhau. Maria tại trung kỳ trên người kiểm tra rồi hồi lâu, nàng đầu ngón tay dùng xác nhận, trung kỳ làn da lên tới ngọn nguồn có không có vết thương. Lại nhéo nhéo trung kỳ vai trái cùng đại cánh tay, lại sờ lên phần lưng, xác nhận thịt này rốt cuộc là nhiều còn là thiếu đi. Trung kỳ như là búp bê đồng dạng bị bãi lộng, lại là không có chút nào không kiên nhẫn. Maria toàn thân kiểm tra một lần, chính là thật sâu thở dài. Tiểu Trung Kỳ, trưởng thành nha, nàng hướng lui về phía sau khai mở một bước, lẩm bẩm nói, thân thể vậy thì, rốt cục tới cường tráng đi lên. Đó là đương nhiên, ta rời nhà thời điểm lực lượng 7 thể chất 6, hiện tại lực lượng có 15, thể chất thuộc tính lại càng là đã phá 50, tiến nhập siêu phàm lĩnh vực. Trung Kỳ trong nội tâm thì thầm, Maria hai tay nâng lên trung kỳ không có cầm lấy quyền trượng cái tay kia. Đầu ngón tay dùng cẩn thận cảm thụ được trung kỳ chỉ bụng cơ bắp. Cúi đầu nhẹ giọng nói ra. Tự mình một người ở bên ngoài. Rất vất vả a. Ngoặc kép chấm chấm. Khá tốt. Trung kỳ trầm mặc một cái chớp mắt. Mới thấp giọng đáp. Vất vả cũng không phải như thế nào vất vả. Trung quy ta cũng không phải một người. Ta cũng có bằng hữu cùng có thể tín nhiệm người. Ngoặc kép chấm chấm, bằng hữu muốn hảo hảo lựa chọn. Maria ngẩng đầu lên, có chút lo âu lặp lại, có chút bằng hữu là không có ý nghĩa, xấu bằng hữu chỉ làm liên lụy ngươi, mang ngươi xấu, tổn thương ngươi, nhất định phải hảo hảo lựa chọn bằng hữu, lựa chọn bạn tốt, muốn lựa chọn những cái kia có thể cùng vượt được cước bộ của ngươi, có thể giúp đỡ đạt được ngươi, có thể khích lệ ngươi hay là có thể giám sát bằng hữu của ngươi. Không muốn nghĩ đến, chính mình có thể đủ mang theo tất cả mọi người đi đến phương xa. Như vậy liền quá mệt mỏi. Maria kia băng lam sắc con mắt nhìn chăm chú vào Trung Kỳ. Phảng phất chăm chú dừng ở toàn bộ thế giới. Ngươi tuy bây giờ là đại công tước, nhưng cũng không có tất yếu vì quốc gia này dâng ra sinh mệnh. Ngẫu nhiên vẫn có thể ích kỷ một chút. Nàng nói qua cùng Ivan cùng Dimitri hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ, bởi vì đối với Maria mà nói, Trung Kỳ chính là trên cái thế giới này người trọng yếu nhất. Maria đúng không cùng người, có không thường minh hiển, đẳng cấp cùng mình có thể thân cận đến cái gì trình độ, có thể nói cái gì, có thể cho như thế nào giúp đỡ cùng hồi quỹ. Nếu như hai cái bằng hữu ẩm ý, nàng hẳn là đứng ở phương nào. Trong nội tâm nàng cho tới nay, đều có không thường minh xác thực tiêu chuẩn, thậm chí, không chỉ là bằng hữu. Đối với Maria mà nói, vô luận là quyền lực, năng lực, sứ mạng, vinh quang, thân tình, như thế đủ loại, trong lòng nàng, đều có dị thường minh xác thực đẳng cấp, nàng mới thật sự là có được đông chi tâm người. Có lẽ bởi vì nàng là lẫm đông trong gia tộc tương đối thưa thớt nữ tính hậu đại. Phản tổ của nàng dấu hiệu càng thêm rõ ràng tính cách. Tài năng cùng huyết mạch hình thái đều càng tiếp cận lão tổ mẫu. Băng lãnh, lý tính, gia trưởng cảm giác, cùng với hy sinh luận. Nếu không có thiên sa chi thư, nàng không hề nghi ngờ là toàn gia tộc bên trong lực lượng cùng ý chí cường đại nhất người kia. Mà ở Maria trong nội tâm, trung kỳ, địa vị, vô cùng cao. Bởi vì Trung Kỳ mới là Maria thân nhất đích thân nhân. Bỉ Đức Mi Trai thân thiết hơn. Đây là ở cái thế giới này. Thời đại này, một mực tồn tại lại luôn là bị người cố ý xem nhẹ thưởng thức cũng tức là cùng cha khác mẹ hài tử. Cùng phụ cùng mẹ hài tử ở giữa thân mật trình độ. Tất nhiên là có chênh lệch. Dù cho lại tô son chát phấn lấy tình huynh đệ. Nhưng phần này huyết mạch ở giữa chênh lệch lại là khách quan tồn tại. Maria cùng Dimitri ở giữa cảm tình, tất nhiên không có nàng cùng Trung Kỳ giữa càng thêm thân cận. Vô luận là nàng cùng Dimitri ở giữa tuổi tác chênh lệch quá lớn, hoặc là giữa bọn họ chỉ có một nửa trùng hợp huyết mạch đều là như thế. Nếu là đồng dạng hài tử, có lẽ sẽ vì bù đắp phần này khách quan tồn tại cảm tình chênh lệch, ngược lại cố ý làm bất hòa chung kỳ dùng cái này tới đối với Dimitri biểu thị. Phần này, huynh đệ cảm tình là công bình, ngang hàng, liền giống với là nhà mình thân sinh hài tử cùng con nuôi ầm ĩ. Ngược lại sẽ thiên vị con nuôi. Nhưng Maria lại hoàn toàn không có làm như vậy. Nàng từ vừa bắt đầu, liền ý thức được đối với Trung Kỳ cảm tình liền so với Dimitri càng thêm mãnh liệt. Cũng không có đối với cái này làm bất kỳ che giấu. Hay là vì hiển lộ rõ ràng công bình mà đi cân đối chủ nghĩa ý định. Thiên vị của nàng không có nửa phần che giấu. Bất luận đối với mọi người đều là như thế. Trên chân thực này, cũng là Trung Kỳ chủ yếu từ Maria chăm sóc lớn lên một trong những nguyên nhân, đây chính là đến từ Maria mãnh liệt yêu cầu. Nàng tài năng lấy chỉ so với Trung Kỳ đại 5 tuổi. Tham dự đến Dimitri sở phụ trách dưỡng dục đệ đệ đang hành động. Mà phàm là nàng có thể làm sự tình, đều cự tuyệt Dimitri nhúng tay. Hiệu quả cũng là rõ ràng. Trung Kỳ kia sinh ra đã biết chắc tuyệt trí tuệ. Vừa bắt đầu cũng không có đối với Maria cùng Dimitri biểu hiện ra biết chuyện này, chủ yếu là Ivan, lại có là lão tổ mẫu, về sau chính là Vladimir. Trung Kỳ tiếp xúc đến 10 ngón thời điểm, thậm chí bị Đức Mitri còn sớm. Ở trước đó, Dimitri vẫn cho là Trung Kỳ là một cái xấu hổ người, mà Maria cho rằng Trung Kỳ là một cái ôn nhu người. Này trên thực tế là bởi vì Trung Kỳ chẳng muốn ra ngoài tìm tiểu thí hài chơi, lại không muốn đối với cố chấp, nỗ lực chiếu cố chính mình tỉ tỉ nhăn mặt. Mãi cho đến Trung Kỳ mang theo Dimitri cùng hủ phu đối với đánh bạc thời điểm, hắn trí tuệ từ khi đó mới bắt đầu sơ bộ hiện ra tại huynh tỉ trong mắt. Tại kia về sau lại qua hồi lâu, Dimitri dần dần thói quen Trung Kỳ chỉ huy cùng giám sát. Maria lại là mãi cho đến Trung Kỳ năm trước rời nhà, trừ bỏ ngoại trừ trí nhớ của mình, mới rốt cục từ Ivan chỗ đó hậu chi hậu giác biết hết thảy. Trung Kỳ cũng có thể đoán được, vì cái gì một vòng mục đích chính mình, một mực gạt Maria, tính cách của nàng chính là Trung Kỳ lớn hơn hết thảy. Chính mình ném lại ký ức tìm kiếm chính nghĩa chi tâm, phù hợp thiên sa chi đạo ý nghĩ, nhất định là sẽ không chịu Maria ủng hộ. Đây cũng là Maria lần đầu tiên cùng Trung Kỳ liên hệ. Lúc ấy tâm tình có chút không khống chế được nguyên nhân. Trung Kỳ vốn cho là hắn về nước về sau nhìn thấy Maria, Maria còn sẽ có càng kích động cử động. Nói thí dụ như cho mình một trường, hay là ôm, ở Trung Kỳ đau đầu khóc, lại hoặc là giận dỗi không để ý tới chính mình. Kết quả không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là cẩn thận tra xét toàn thân cao thấp mà thôi. Kỳ thật Trung Kỳ cũng là có thể lý giải Maria ý nghĩ. Trung Quy, Trung Kỳ đản sinh không lâu sau, hắn cùng với mẫu thân của Maria cũng chết đi. Nàng tổng cộng ra đời 4 cái hài tử. Trung Kỳ là cái thứ 3, nàng là ở dưới sinh đệ tứ hài tử qua đời. Mà lão nhị cùng lão tứ phân biệt chết ở 2 tuổi thì cùng mãn nguyệt. Chỉ có Maria cùng Trung Kỳ sống. Maria nhìn xem đệ đệ của mình nhóm sinh ra, tử vong, nhìn xem mẫu thân tại tuổi trẻ nhiều năm chết đi. Hiện giờ nàng sở phụ thân của tôn kính cũng rời đi bọn họ. Trung Kỳ chân chính trên ý nghĩa đã trở thành Maria thân nhất đích thân nhân. Mỗi lần nhìn về phía Trung Kỳ cùng mình gần như mặt mũi nhất trí. Phần này cảm tình lại càng làm sâu sắc khác. Mà lần này trở về sau, Trung Kỳ cùng nàng rốt cục có bất đồng. Vô luận là kia cấp nhân lấy lạ lẫm cảm giác ấm áp mỉm cười, dị sắc con mắt, nơi bả vai chú văn, trở nên rắn chắc lên thân thể. Nàng dùng sức lắc đầu, xua tán đi những hình ảnh đó. Ta cho ngươi dẫn theo lễ vật. Trung Kỳ, Maria vươn tay ra, đứng tại chính mình trước môi, rất nghiêm túc nói. Là tuyệt đối không thể báo cho Dimitri. Rồi hướng ngươi tình huống hiện tại khẳng định rất có trợ giúp lễ vật. Ngoặc kép chấm chấm. Là cái gì? Là Nói qua, Maria từ trong lòng lấy ra một cái móng vuốt. Là thực, một cái móng vuốt, khuyển khoa động vật móng vuốt. Đây là ta phế đi thật lớn lực, mới rốt cục từ độc quyết chi trụ hoang nguyên trong đào ra. Cái kia phản đồ Bella, ác mộng tọa độ, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.